Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2045, Professional Exchange trao đổi chuyên môn. Ngay cả vào ngày cuối cùng trước khi cố gắng rèn thanh kiếm linh hồn, Sunny vẫn không cảm thấy hoàn toàn tự tin. Do đó, cậu quyết định thử một canh bạc mạo hiểm. Nếu mọi việc suôn sẻ, cậu có thể có được tia cảm hứng bất ngờ. Nhưng ngay cả khi không có kết quả, đó vẫn là điều mà cậu đã tò mò từ lâu. Cậu muốn quan sát các thợ rèn của Clan Valor, gia tộc Valor, khi họ tạo ra memory, ký ức, xét cho cùng, tùy thuộc vào tình hình diễn ra trong tương lai gần. Clan Valor rất có thể sẽ không còn tồn tại. Sẽ thật đáng tiếc nếu cậu chưa từng thoáng nhìn thấy bí mật trong nghề của họ. Vì họ là những người gần gũi nhất với đồng nghiệp mà cậu có. Tất nhiên, cậu biết một vài điều về các thợ rèn của Valor. Ví dụ, cậu biết rằng họ không phải là thợ dệt, mà là một nhóm các cá nhân có aspect, khía cạnh, cho phép họ tạo ra memory, ký ức, một số xuất thân từ huyết thống Valor. Một số được nhận vào Great Plan với tư cách là những người hầu cận có giá trị. Điều đó thực sự hợp lý. Người ta biết rằng các thành viên trong gia đình thường, mặc dù không phải lúc nào cũng, có chung aspect, khía cạnh, có tính chất tương tự. Điều đó đặc biệt đúng với các Great Plan, những người thừa kế cùng một dòng dõi attribute, thuộc tính, trong trường hợp của Valor. Đó là dòng dõi thần thánh của Urgot, cũng là vị thần của nghề thủ công và sự tiến bộ. Đúng là không phải tất cả các thành viên của các gia đình nhánh của Valor đều có. Tuy nhiên, có đủ người có aspect, khía cạnh, liên quan đến chế tạo trong số họ đến nỗi Valor đã trở thành thế lực thống trị trong lĩnh vực đó kể từ khi Nightmare Spell giáng xuống. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi họ đã nỗ lực rất nhiều trong việc tuyển dụng một cách có hệ thống các tài năng tương tự, thông qua cả sự bảo trợ và hôn nhân, nhằm đạt được sự độc quyền trên thực tế đối với tất cả những thứ liên quan đến việc rèn memory. Ký ức, Sunny cũng biết rằng trong khi những Enchanter, người phù phép của Valor thua kém cậu về nhiều mặt, thì cũng có những lĩnh vực mà họ vượt trội hơn. Ví dụ, họ biết nhiều về ma thuật ký tự hơn cậu. Họ cũng có thể tạo ra echo, điều mà cậu vẫn chưa thành thạo. Vì vậy, hy vọng của cậu rất cao. Tuy nhiên, vấn đề là gia tộc hoàng gia khá dễ hiểu, bảo vệ bí mật của mình rất chặt chẽ. Không phải ai cũng có thể gặp các thợ rèn, chứ đừng nói đến việc quan sát họ khi họ làm việc. Vì vậy, Sunny cần Nephis can thiệp và giúp cậu có một cuộc hẹn. May mắn thay, các thợ rèn đã theo vua của họ đến Godgrave. Điều này cũng hợp lý, vì đây là nơi kỹ năng của họ được cần đến nhiều nhất. Và vì họ quá quý giá để gửi ra tiền tuyến, hầu hết họ đều ở ngay đây, trong trại chính của Sword Army, danh hiệu vô dụng Knight of Valor, Hiệp sĩ Valor. Mà Sunny nhận được cũng có ích. Xét cho cùng, điều đó có nghĩa là về mặt kỹ thuật, cậu không phải là người ngoài. Hơn thế nữa, cậu là Memory Purveyor, người cung cấp ký ức của Firekeeper, những người giữ lửa, và Firekeeper, những người giữ lửa, về mặt kỹ thuật là một phần của lực lượng Valor. Chỉ là danh hiệu hiệp sĩ của cậu là giả tạo, trong khi Nephis và các chiến binh của cô là những kẻ bị ruồng bỏ trong gia tộc hoàng gia. Sự thù hận mà các trưởng lão của Clan Valor, gia tộc Valor, dành cho cô chỉ đủ tinh tế để không quá lộ liễu. Tuy nhiên, Sword Domain hiện đang trong tình trạng chiến tranh. Ở đây trong Godgrave, quyền lực của Neph đang ở đỉnh cao, trong khi ảnh hưởng của các trưởng lão bị giảm sút nghiêm trọng. Vì vậy, cô không mất nhiều công sức để sắp xếp một chuyến viếng thăm lò rèn. Vào buổi sáng, khi họ đi về phía Valor Keep, Sunny không thể kìm nén sự tò mò của mình và hỏi: có khó khăn lắm không khi đưa anh vào? Nephis im lặng một lúc, sau đó khẽ lắc đầu. Không hẳn, Sunny hơi ngạc nhiên, cậu đã tưởng tượng rằng sẽ có ít nhất một số sự phản kháng. Đó là lý do tại sao cậu đã không cố gắng tiếp cận các thợ rèn trước đây. Hả, sao vậy? Cô do dự với câu trả lời. Em đoán chúng ta có một loại đồng minh trong số những Enchanter. Người phù phép, theo một cách nào đó. Điều đó nghe có vẻ hơi bí ẩn. Nhưng Sunny quyết định bỏ qua. Vô số ánh mắt dõi theo họ khi họ đi ngang qua trại. Nephis nhận được những ánh mắt nhiệt thành và ngưỡng mộ. Trong khi Sunny không nhiều lắm. Tuy nhiên, điều đó không tệ như trước đây. Xét cho cùng, cậu là một thực thể được biết đến. Thêm vào đó, cái tên Brilliant Emporium, cửa hàng rực rỡ, đã lan truyền trong các thành viên của suốt Army nhờ Aiko. Và, ngay cả khi Sunny muốn khiêm tốn, điều mà cậu không muốn, cậu và Nephis đơn giản là một cặp đôi quá nổi bật. Thật khó để không thích những người xinh đẹp, đại, có tiếng còi vang vọng, và mọi người đều đông cứng tại chỗ. Sunny và Nephis cũng đông cứng. Vài giây sau, thế giới đột nhiên trở nên sáng chói đến mức không thể chịu nổi. Với mọi bề mặt phản chiếu trong tầm mắt đều tỏa sáng như một mặt trời thu nhỏ. Màn mây đã bị phá vỡ. Sunny thở dài trong lòng. Một cloud break, đám mây tan vỡ. Khác, may mắn thay, lần này cậu đã kịp quay đầu và nhìn Nephis. Vì vậy, bây giờ, ít nhất cậu có thể tận hưởng khung cảnh. Lần trước, cậu đã bị mắc kẹt khi nhìn chằm chằm vào một bức tường trong vài giờ. Thật may mắn, cloud break, đám mây tan vỡ, này hóa ra lại ngắn. Chưa đầy một giờ sau, ánh sáng chói lóa mở đi, và trại đông cứng trở nên sống động trở lại. Đến bây giờ, mọi người đã quá quen với những sự kiện này đến nỗi không ai có vẻ quá bối rối. Cũng có rất ít thương vong. Nếu có, Sunny vươn vai, xoa bóp vai và theo Nephis đến cổng của Valor Keep. Lần cuối cùng cậu đến thăm nó là trong ký ức của Cassie để thẩm vấn Master Orum. May mắn thay, hôm nay họ đang hướng đến một phần khác của lâu đài đá. Đi qua một sân rộng, họ đến gần một tòa nhà lớn với khói bốc ra từ nhiều ống khói của nó. Sunny đã hy vọng nghe thấy tiếng búa rơi trên thép, nhưng nó lại yên tĩnh một cách kỳ lạ. Một lúc sau, cậu nhận thấy các ký tự được khắc vào đá gần cửa ra vào và cửa sổ của lò rèn. Nhận ra chúng là một phần của bùa chú ngăn chặn âm thanh. Có thể hiểu được, công bằng mà nói, bản thân cậu cũng đã cân nhắc việc tạo ra một memory. Ký ức, im lặng sau khi rèn con dao nhỏ ngày hôm qua. Ngay cả đôi tai siêu việt của cậu cũng không thể chịu được tiếng ồn ào như sấm của tiếng búa. Và, một memory như vậy cũng có một số công dụng khác. Xua đuổi những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi đầu. Sunny ném một cái nhìn tò mò cuối cùng về bên ngoài lò rèn và đi vào trong. Hết chương.